Chương 79, nhìn cha ngươi nhẫn thuật mạnh như thế nào. Nạ ạ kỳ đi tới vụ nhẫn phòng tuyến, tự nhiên muốn chúc mừng một cái. Kết quả là liền kéo theo một ít chính mình quen thuộc ní dạ, làm cái đơn giản nướng yến hội, ngược lại chính mình đốt, chính mình ăn, nạ ạ kỳ chỉ cung cấp nguyên vật liệu cùng đồ gia vị. Bất quá coi như vậy, cũng để cho mọi người ăn vui sướng lâm ly, ăn no thỏa mãn. Đương nhiên, đối với nạ ạ kỳ mà nói, quan trọng nhất là nhìn chính mình quen thuộc ní dạ. Nha, mang, ngươi cũng ở đây cái chiến tuyến A, đúng vậy, nạ ạ kỳ đại nhân ngươi nhi tử vẫn là một bộ bấy cha dáng vẻ sao ngạch, thì à si. Con gái ngươi lúc nào sinh ngươi xem hỉ dạ si nhi tử đều một tuổi, con gái ngươi còn không có nhìn thấy bóng dáng đâu ngạch chắc là cuối năm nay. A, ta đây trở về cuối năm phía trước kết thúc chiến đấu, chúng ta cùng nhau trở về nhìn. Không cần nạ ạ kỳ đại nhân, nam nhân cần phải lấy đại sự làm trọng, xin không cần bởi vì ta điểm ấy trong nhà bình thường 18 ta chỉ là muốn trở về nhìn ta một chút lão bà, cùng ngươi có quan hệ gì, đàng hoàng nói, vụ nhẫn phòng tuyến bên này, nạ ạ kỳ quen thuộc ni dạ không nhiều lắm. Dù sao nơi này và những chiến trường khác so với, quá mức cũng dung. Hắn biết, cũng liền mải tổ giây, thì ạ xì huynh đệ các lộ ủy chưa lắc đắc mấy người mà thôi. Kỳ thực hỉ giả xì nhi tử, nệ gì đã sinh ra, hiện nay vẫn là một cái mới ngừng sữa tiểu nại hoa, thì nạ tạ tuy là đã bị có bầu, thế nhưng khoảng cách sinh ra còn kém một chút xíu. Mà mải tổ giây con trai mải tổ gai nạ ạ kỳ đại nhân. Mải tổ gai vẫn an phía sau, nhìn ở bên cạnh đống lửa cha của mình, nhướng mày. Đang hoang nói. Có thể ở nạ ạ kỳ bên người chơi tự giúp mình nướng người, không phải các loại cường giả, chính là cao tầng nhị gia. Mà ở trong đó, địa vị thấp nhất, thực lực kém nhất, chính là mình phụ thân, mại tổ giết cho dù là mại tổ gai chính mình, hiện tại đã trở thành trung nhẫn, so với hắn cha còn mạnh hơn một cái tầng thứ. Nhìn phụ thân ở các loại cao tầng bên trong không ngừng túi đầu, mại tổ gai chân mày rất nhanh dựng lên. Thì không nên tới nơi này ngươi là muốn như vậy sao nạ ạ kỳ nhìn gai, khoe miệng khơi một cái. Nạ ạ kỳ đại nhân mà tổ gai cúi đầu, không có nhiều lời. Thế nhưng ý tứ cũng đã biểu lộ. Hắn tôn kính cha của mình, thế nhưng không có nghĩa là thích xem đến phụ thân như vậy vẫn cấp cho người khác hành lễ dáng vẻ cái kia. Ngươi biết tại chỗ nỉ ra người nào tối cường sao nạ ạ kỳ bỗng nhiên cười hỏi vội vã đương nhiên là ngài mà tổ gai kích động nói. Ngài ở xa nhẫn, vân nhẫn, nhằm nhẫn công tích, ngay cả chúng ta nơi đây đều có chỗ nghe thấy nạ ạ kỳ chiến công. Cũng không phải là như vậy nhỏ tí tẹo hơn nguyên bản sĩ khí đối lập nhau đê mê bộ đội. Đang nghe nạ ạ kỳ sau khi đến, lập tức, sĩ khí tăng mạnh nếu không hỉ ạ xì cũng sẽ không đơn giản đồng ý nạ ạ kỳ làm nướng vãn hội mệnh lệnh. Bởi vì nguyên bản cổ nổ hạ bộ đội sĩ khí ngã không được tuy là nơi này là mấy đại chiến tuyến thoải mái nhất một cái, thế nhưng cũng là cổ nổ hạ yếu nhất bộ đội ân, cái kia ở ta phía dưới đâu nạ ạ kỳ cười cười, nói. Mai tổ gai nhướng mày, chần chờ nói, là hỉ giả xì đại nhân hoặc là hỉ ạ xì đại nhân a không phải, là cha của ngươi. Mại tổ giữa nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Làm sao có thể mại tổ gai thốt ra? Nạ ạ kỳ khẽ lắc đầu một cái, đừng xem phụ thân ngươi bộ kia túi người gật đầu dáng vẻ, thật đến liều mạng thời điểm, chính là chúng ta đối thủ làng xương mù đem bọn họ nhẫn đao thất nhân chúng đều gọi tới, cũng giống như vậy chết. Nạ ạ kỳ nghĩ, nhìn phía hỉ dạ si, hỉ ạ si bên kia. Bây giờ mại tổ giữa không biết làm cái gì, đang ở nơi đó không người, cho hỉ ạ si chịu nhận lỗi đâu. Hỉ ạ xì rốt cuộc là mang theo vài phần hỉ ủ gạ ra cao ngạo, tuy là bản tính bất phôi, thế nhưng vô cùng không quen nhìn mà tổ giết cái này nạ ạ kỳ trong vòng nhỏ, người yếu nhất. Nhưng mà bọn họ hiện nay cũng còn không biết, cái này nhìn như khúng núng nam nhân, mọi người đám người trong mắt phế vật, so rất rưởi, vì bảo vệ mình nhi tử cùng cổ nổ hạ đồng bạn, lại có thể buộc phát ra khiến người sợ hãi than lực lượng. Một lần hành động đánh đem nhẫn đao thất nhân chúng biến thành nhẫn đao tam nhân chúng phải biết rằng yếu nhất nhẫn đao. Cũng cùng hỉ ạ xỉ không sai biệt lắm mạnh mẽ cường hãn nhẫn đao thất nhân chúng, một cái có thể giết chết 10 cái hỉ ạ xỉ mà ở cùng mặt tổ giai đánh một trận xong, hiển hách một thời nhẫn đao thất nhân chúng, lại chỉ còn dư bị họa di rét, xỉ cả giản phủ gù kỳ, cú rồ sủ kỳ giải gạ ba người. Hơn nữa trong đó hai người sau lại hoàn thành phản nhẫn, nhẫn đao thất nhân chúng xem như là triệt để bị hủy. Mặt tổ giai là chân chính trên ý nghĩa, hủy diệt nhẫn đao thất nhân chúng nam nhân đương nhiên, hiện tại cơ hồ không có một cái người tin tưởng. Dù cho mặt tổ gai biết phụ thân có cấm thuật bắt môn độn giáp, cũng lộ ra một không tin, làm sao có thể, cha ta hắn còn chưa nói hết, đồng nhiên chỉ thấy có ạ bù nì giả khẩn cấp hỏa liệu vào tới. Nạ ạ kỳ đại nhân, vụ nhẫn phát động tiến công hơn nữa cầm đầu là nhẫn đao thất nhân chúng, mọi người nghe vậy, nhất thời cả kinh. Cái gì vụ chi nhẫn đao 7797 người chúng, là một cái có thế kế thừa tính xưng hô. 7 người mỗi người đều phối hữu một bả phi thường thích hợp bản thân nhẫn thuật nhẫn đao. Thực lực yếu nhất cũng có tinh anh thượng nhẫn lực lượng, trong đó cường giả hiển nhiên là ảnh cấp thực lực. Truyền thuyết 7 người này liên thủ, có thể trong một đêm công hãm một cái tiểu quốc. Cái này nguyên bản chuyên môn vì làng sương mù hoàn thành một ít độ khó cao nhiệm vụ mà xây dựng đội ngũ, đương nhiên, sau này đều biến thành phản nhẫn. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng là vụ nhẫn vương bài, ở vụ nhẫn, thất nhẫn đao địa vị không thua gì cổ nổ hạ tam nhẫn bọn họ tấn công sao nạ ạ kỳ híp con mắt. Có điểm lạ a bất quá quên đi. Ta nhớ được cái này một đời nhẫn đao thất nhân chúng bị họa di z, xỉ cả giản phủ gù kỳ, cụ gì dạ dở cỡ tim a z, ạ kẹ bị nổ gì nhìn, mù nạ xỉ gì nạ kỳ, cụ rồ sủ kỳ giải gà, ngàn điền hiền tạ dự kiêm mà a nạ ạ kỳ nháy mắt một cái, đứng dậy, gai, ngươi không phải mới vừa cực kỳ nhận đồng lời của ta, ngược lại ngươi cảm thấy ngươi phụ thân thực lực một dạng đúng không chủ mà tổ gai ngơ ngác lăng lăng, gật đầu. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, ta đây hiện tại để ngươi xem một chút được rồi. Nhìn, cha ngươi nhận thuật mạnh như thế nào được rồi.